đừng chạy, ở đây khắp nơi đầu là quái vật. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù chỉ có thấy được bóng lưng, nhưng Lâm Nhất vẫn nhận ra đây là ai, Chu Khải. Lâm Nhất sửng sốt một chút, ngày mùng 9 tháng 6, cái giọng nói của số điện thoại xa lạ gọi đến đó chính là Chu Khải. Cho dù hắn cố ý đè thấp âm thanh của mình thì vẫn bị Lâm Nhất nhận ra. Em ấy thật sự không có chuyện gì sao? Thầy giáo giám thị vượt qua Chu Khải nhìn về phía Lâm Nhất. Hình như em ấy có chút không đúng. Ánh mắt của thầy giáo giám thị có chút kỳ quái. Đây không phải là ánh mắt quan tâm mà càng giống với ánh mắt thèm muốn đối với đồ ăn. Không thì để thầy dẫn em ấy đến phòng làm việc nghỉ ngơi một lát đi. Thầy ơi, không cần đâu. Chu Khải dịch qua một bên, che mất Lâm Nhất đang ở phía sau mình. Thầy cũng biết là thi đại học đối với bọn em rất quan trọng mà. Trong kỳ thi không phát huy tốt, trong lòng cũng khó chịu, cho nên mới xảy ra việc này. Nói xong, Chu Khải quay lại trừng mắt với Lâm Nhất. Lâm Nhất, mau xin lỗi thầy giáo mau, làm sao mà mất hồn rồi. Chu Khải vẫn trấn định, hắn kéo Lâm Nhất về gần mình, ấn đầu cho Lâm Nhất xin lỗi thầy giáo. Nhanh nói xin lỗi thầy giáo đi. Chu Khải âm thầm bấm hông Lâm Nhất một cái. Cảm giác đau bên hông không bằng cảm giác bị quái vật trong nháy mắt, nhưng Lâm Nhất vẫn là kịp phản ứng. Chu Khải nhiều lần giúp đỡ mình như vậy, vậy nên là hắn có phải là quái vật hay không? Sự xuất hiện của Chu Khải làm cho Lâm Nhất tâm tình đang bất an cảm giác được xoa dịu một chút. Thầy ơi, thật sự xin lỗi. Lâm Nhất cúi đầu, hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của thầy giáo giám khảo. Lâm Nhất lo lắng sự sợ hãi của mình bị nhìn ra nên chỉ có thể khom người nhỉ giọng nói. Em không nên như vậy đối với thầy, em sai rồi. Thầy giáo giám khảo không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Lâm Nhất một lát, lại quay qua liếc Chu Khải. Thật sự không cần nghỉ ngơi một lát sao? Mặt thầy giáo giám thị lạnh xuống, hình như không có ý từ bỏ. Vâng cảm ơn thầy tạ, thật sự không cần. Chu Khải lễ phép đáp, ba mẹ của cậu ấy chắc là đang chờ ở bên ngoài. Như vậy sao? Nụ cười trên mặt thầy giáo giám thị trở lại bình thường, vỗ vỗ vai Lâm Nhất. Nếu đã thi xong thì trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Nhất theo bản năng muốn tránh né bàn tay của thầy giáo giám thị, nếu như không phải Chu Khải một mực giữ lấy hắn, để hắn đứng nguyên một chỗ thì có thể khi Lâm Nhất bối rối sẽ làm bại lộ bản thân. Lâm Nhất, không có chuyện gì đâu. Chu Khải an ủi, kết quả thi có tốt hay không, tớ tin tưởng sẽ không có người khác trách cậu đâu. Còn không mau cảm ơn thầy tạ lo lắng cho cậu. Cảm ơn thầy. Lâm Nhất cứng đờ nói, nhìn thấy thầy giáo giám thị quay người đi, Lâm Nhất thở nhẹ ra. Vào lúc có thể ngẩng đầu, mới phát hiện ra những thí sinh khác trong phòng học vẫn đang nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Lâm Nhất có chút sợ hãi, hắn bị bại lộ sao? Những người đang nhìn hắn chẳng lẽ là quái vật sao? Bà mẹ là quái vật, thầy giáo là quái vật, bạn cùng lớp cũng là quái vật, trong thành phố này còn có bao nhiêu quái vật? Lâm Nhất, đi thôi. Chu Khải xoay người đi ra khỏi phòng học, Lâm Nhất vội vàng đi theo, nhưng vào thời điểm Lâm Nhất sắp đi ra khỏi phòng học, thầy giáo giám thị đằng sau gọi hắn lại. Em kia, em chờ một chút, cách chương.